Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 219, Tử Lộ muốn sống, gocchuyenaudio.com. Dùng nguyên vũ cảnh tu vi là có thể tế ra thiên vương kính 1% uy năng, nếu để cho ngươi phát triển xuống dưới cái kia còn phải rồi. Thánh tộc cao thủ kia thanh âm lạnh lùng, hắn phất tay đẩy ra khôn cùng năng lượng, lần nữa đạp không hướng về Tô Nham truy tới, đồng thời, mặt khác mấy người cao thủ cũng không tha chậm, nguyên một đám mang trên mặt dây lát chốc lát chi sắc, vừa rồi thấy tận mắt thức thiên vương kính uy lực, đối với thiên vương kính lòng tham càng thêm nóng cắt. Mà mẹ nó Tiểu Nham từ lần này làm dáng rồi, có thiên vương kính nơi tay, chẳng phải là muốn vô địch thiên hạ, liền huyền vũ cảnh đỉnh phong cao thủ đều không biết làm sao hắn không được, đã có này kính nơi tay, cái kia còn chạy cái gì? Xa xa Thiên Lệ hưng phấn nói, trước khi Tô Nham lợi dụng thiên vương kính phản kích cái thế vô cùng, không biết đánh chết bao nhiêu nguyên vũ cảnh cao thủ, kẻ thụ thương càng là vô số kể, kiến thức đến thiên vương kính uy lực về sau, cái gì công kích đều có thể phản kích trở về, cái kia còn sợ ai a hát. Người cho rằng thiên vương kính là cái gì, ta đoán chừng Tô Nham sở dĩ có thể phát huy ra thiên vương kính uy năng, là vì đã nhận được thiên vương kính tán thành, có thể phát ra một kích kia đã là cực hạn, quả quyết không thể lại phát ra kích thứ hai, nếu như ta đoán không lầm Tô Nham hiện trong người hư không, nguyên lực cơ hồ hao hết, lưu lại, chỉ có một con đường chết. Cửu mệnh vô song ngữ khí trầm trọng, đáy mắt ở chỗ sâu trong toát ra một tia lo lắng. Nói như vậy Tô Nham chẳng phải là rất nguy hiểm, cửu mệnh bán hạ nói ra. Cửu mệnh vô song cũng không có trả lời, cũng không có trả lời bán hạ vấn đề, mấy người sắc mặt cũng lập tức chìm xuống đến, có bốn cái gần với vương giả tuyệt đỉnh cao thủ truy kích lại đã mất đi thi triển thiên vương kính cơ hội, như thế nào lẫn mất qua tình cảnh hiện tại xem ra Tô Nham chỉ có tiến vào cửu âm tuyệt địa bên trong mới có thể tránh né cao thủ truy kích. Nhưng là xâm nhập cửu âm tuyệt địa cùng tự sát cũng không có gì khác nhau, liền đại thánh tiến vào trong đó đều không thể đi ra, huống chi một cái nguyên vũ cảnh con tôm nhỏ, không nói trước cửu âm tuyệt địa bên trong đến cỡ nào quỷ dị, chỉ cần cái kia âm hàn rét thấu xương âm khí cũng không phải là một cái nguyên vũ cảnh tu sĩ có thể chống cự đấy. Tô Nham một bên chạy trốn, một bên lông mày ám nhăn, hắn sở dĩ lựa chọn hướng về cửu âm tuyệt địa bỏ chạy tự nhiên còn có mặt khác nhất trọng nguyên nhân, chính là óng ánh sáng long lanh tiểu sơn. Cái kia tiểu sơn, vì sao người khác nhìn không tới, hết lần này tới lần khác hắn có thể chứng kiến, hắn cảm giác cảm thấy, cái này tiểu sơn đối với hắn có rất lớn lực hấp dẫn, mặt khác còn một điều tựu là cửu âm tuyệt địa bên trong có một cổ lực lượng thần bí trong lúc vô hình tại đối với hắn phát ra triệu hoán, lực lượng này giống như đến từ người nào, cũng không phải gì đó thần bí chi vật hơn nữa, hắn càng là tiếp cận cửu âm tuyệt địa, vẻ này triệu hoán lực lượng lại càng tăng rõ ràng cùng cường đại. Điều này không khỏi làm cho Tô Nham hoài nghi cửu âm tuyệt địa bên trong, có nào đó vật còn sống tồn tại, nhưng là hoài nghi quy hoài nghi, nếu có lựa chọn cơ hội, hắn nhất định không chọn tiến vào cửu âm tuyệt địa, đối với cái này, cái thần bí đáng sợ này, lại để cho vô số tu sĩ đàm chi biến sắc tuyệt địa, không có người nguyện ý đặt chân tiến đến, chỉ cần đi vào, cái kia chính là gocchuyenaudio.com, cửu tử nhất sinh, phải nói là thập tử vô sinh. Đại ca phía trước cách đó không xa tựu là cửu âm tuyệt địa rồi, chúng ta thật sự muốn đi vào chỗ đó ư? Tiểu Bạch mở miệng nói ra, hắn sáng trong ánh mắt nhìn về phía trước không ngớt phập phồng hắc sơn, không biết đang suy nghĩ gì. Tiểu Bạch ngươi bây giờ nhanh chóng ly khai ta, nếu như đã đến bất đắc dĩ thời điểm ta chọn tiến vào tuyệt địa hát, ngươi không cần phải cùng ta cùng một chỗ mạo hiểm. Tô Nham ngữ khí trịnh trọng nói. Đại ca, nếu không ngươi đem thiên vương kính cho bọn hắn tốt rồi, tiến vào cửu âm tuyệt địa cái kia cùng chết không có gì khác nhau. Tiểu Bạch nhắc nhở, ngươi cho rằng ta đem thiên vương kính giao ra đi là có thể mạng sống sao? Chỉ biết cái chết thảm hại hơn, cửu âm tuyệt địa dù chưa tuyệt địa nhưng là bên trong có cái gì không có ai biết, ta chỉ có liều chết đánh cược một lần, tìm sống trong chết. Tô Nham cắn răng nói ra, phía sau đám người, không biết có bao nhiêu cùng mình còn sống chết ân oán, thiên vương kính nơi tay, bọn hắn còn sẽ có một tia cố kỵ, nếu như giao ra thiên vương kính, chỉ sợ cái chết liền cặn bã cũng không thể còn lại. Người nhanh chóng ly khai, Tô Nham lạnh quát một tiếng, một cổ kình lực theo trong cơ thể lao ra, muốn đem Tiểu Bạch cho chấn đi ra ngoài, lại phát hiện Tiểu Bạch lập tại bờ vai của mình phía trên ti không hề pháp dao động. Ai, Tô Nham không khỏi thở dài một tiếng, hắn giờ phút này nguyên lực hao hết, muốn không biết làm sao Tiểu Bạch ngược lại là có chút khó khăn. Không tốt, đại ca, khác thường biến. Rồi đột nhiên Tiểu Bạch kinh kêu một tiếng, một đôi mắt to gắt gao chằm chằm vào cửu âm tuyệt địa. Làm sao vậy, Tô Nham hỏi, đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía cửu âm tuyệt địa, lại không có cái gì phát hiện, trong nội tâm không khỏi nghi hoặc. Đại ca ta đột nhiên cảm nhận được rất cường đại triệu hoán chi lực, cường đại dị thường, tựa hồ còn mang theo nóng bỏng, cái kia triệu hoán lực lượng sẽ tới từ cửu âm tuyệt địa bên trong. Tiểu Bạch mở miệng nói ra, cái gì, ngươi cũng cảm nhận được, ta cũng cảm nhận được một cổ triệu hoán lực lượng tại kêu gọi ta, nhưng là lực lượng này lúc mạnh lúc yếu, rất là không rõ ràng, lại không bằng ngươi mãnh liệt. Nếu như ta đoán không lầm, cái này cổ triệu hoán lực lượng chính là cùng một cái sinh vật phát ra, tuyệt địa bên trong đến cùng có cái gì? Tô Nham mặt sắc mặt ngưng trọng, hiện tại liền Tiểu Bạch đều đã bị triệu hoán chi lực, ở trong đó nhất định có kỳ quặc. Tốt cảm giác thân thiết, Tiểu Bạch đột nhiên nói một câu, ánh mắt của hắn một mực nhìn qua Cửu Âm Tuyệt Địa, vẻ mặt nhu hòa, tại trong ánh mắt của hắn, thậm chí có nước mắt lập lòe, rất nhanh, nước mắt là chảy ra. Tiểu Bạch ngươi làm sao vậy? Tô Nham một tay lấy Tiểu Bạch kéo vào trong ngực, lo lắng hỏi. Tiểu Bạch từ khi cùng hắn đến nay, một chỉ đều là hoạt bát sáng sủa, chưa từng có xuất hiện qua loại tình huống này. Đại ca chưa từng có qua cảm giác tốt thân thiết. Tiểu Bạch nghẹn ngào nói ra, con mắt như trước không rời Cửu Âm Tuyệt Địa. Tại sao có thể như vậy, tuyệt địa bên trong rốt cuộc là cái gì? Tô Nham lần này thật sự nghi ngờ Tiểu Bạch biểu hiện, khẳng định cùng cái kia triệu hoán lực lượng có quan hệ. Tiểu Bạch thân thế thần bí, Tô Nham thậm chí lớn mật suy đoán thân thế của hắn sẽ cùng Cửu Âm Tuyệt Địa có quan hệ. Tiểu tử tại chạy về phía trước, gocchuyenaudio.com, đó là một con đường chết. Phía sau, thánh tộc cao thủ đã đuổi theo, hắn nhìn xem Tô Nham làm việc nghĩa không được chùn bước hướng về Cửu Âm Tuyệt Địa phóng đi, trong lòng cũng là rất là lo lắng, như nếu như đối phương thật sự không để ý tánh mạng tiến vào tuyệt địa, hắn cũng không có chút nào biện pháp. Ha ha, lão cẩu, có loại tựu truy tới. Tô Nham cao giọng cười to. Tô Nham chỗ địa phương, khoảng cách Cửu Âm Tuyệt Địa gần kề có trăm dặm xa, chưa từng có người dám đặt chân Cửu Âm Tuyệt Địa trăm dặm trong phạm vi, có thể nói, Tô Nham hiện tại đã bước chân vào cấm khu. Mẹ, nhanh mau ngăn cản tiểu tử kia, không thể để cho hắn đi vào. Thánh tộc cao thủ hét lớn, mấy vị khác cao thủ cũng là minh bạch tính nghiêm trọng, nguyên một đám tốc độ lần nữa tăng lên, hơn nữa quyết đoán ra tay, trong lúc nhất thời, năng lượng bắt đầu khởi động, phô thiên cái địa hướng về Tô Nham áp đi qua, huyền sói nhất tộc cao thủ thậm chí đánh ra một tòa cầu nổi phóng lên trời, muốn đem Tô Nham ngăn đỡ được. Ha ha, đã chậm, Tử Lộ muốn sống, ta ngược lại muốn nhìn Cửu Âm Tuyệt Địa bên trong đến cùng có bí mật gì. Tô Nham cười to, âm thầm thiêu đốt sinh mệnh tinh hoa, tốc độ lập tức tăng cường gấp 10 lần, khiến cho huyền sói cầu nổi một kích thất bại, mà Tô Nham cùng Tiểu Bạch trực tiếp hóa thành màu trắng tia chớp chui vào Cửu Âm Tuyệt Địa bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Tô Nham, Tiểu Nham từ xa xa Thiên Lệ bọn người kinh hô, nguyên một đám mặt không có chút máu, không đơn thuần là bọn hắn, vô số người đều kinh hãi, ai cũng thật không ngờ Tô Nham sẽ như thế kiên quyết, như thế cương liệt, trực tiếp hãy tiến vào Cửu Âm Tuyệt Địa bên trong, cho tới bây giờ không ai có thể theo Cửu Âm Tuyệt Địa bên trong đi tới, chưa từng có. Cách chương.